Nỗi khổ của giai đoạn giữa sinh và tử. Sau khi đã bàn về nỗi khổ do thừa hưởng của sinh, lão, bệnh, tử, chúng ta đi đến mức độ khổ thứ hai. Đây là mức độ khổ liên quan đến trạng thái tâm lý và gắn với giai đoạn giữa sinh và tử. Nó gồm ba loại: gặp phải điều không mong muốn, không thể bám vào điều mong muốn và không có được thứ mình muốn. Chúng ta chẳng bao giờ hài lòng. Chúng ta liên tục thúc đẩy mọi thứ xung quanh và luôn cố gắng hết sức. Chúng ta không bao giờ đầu hàng. Chúng ta luôn cố gắng kiếm được vài hạt đậu còn sót lại trong góc hộp. 5. Gặp phải điều không mong muốn. Loại đầu tiên là đau khổ vì gặp phải điều không mong muốn. Thái độ của ta đối với cuộc sống thường là khá ngây ngô. Chúng ta nghĩ có thể tránh gặp phải những tình huống xấu hoặc không mong muốn. Thường thì chúng ta mánh khóe và khá thành công trong việc tránh được những thứ như vậy. Một số người gặp phải những trục trặc lớn và trải qua thảm họa hết lần này đến lần khác, nhưng họ vẫn cố gắng tránh chúng. Những người khác tạo lập cuộc sống thành công, nhưng kể cả họ, đôi lúc cũng thấy những mánh khóe của mình không có tác dụng. Đột nhiên, họ bị đối mặt với một tình huống hoàn toàn ngược với kỳ vọng. Họ nói, tôi đâu có mong việc này, chuyện gì đã xảy ra vậy? Thế rồi thật thuận tiện, nếu có một lối suy nghĩ chứa đầy mánh khóe, họ sẽ đổ lỗi cho một ai khác, còn nếu không, họ đơn giản trở nên mất phương hướng. 6. Không thể bám vào điều mong muốn. Loại thứ hai đối ngược với loại trên, nó là đau khổ của việc cố gắng bám vào điều mong muốn, điều gì thú vị, đáng yêu, hoành tráng, tuyệt diệu. Cứ như thể bạn đang bám vào một tình huống tốt rồi đột nhiên có một lỗ rò. Những gì bạn đang ôm trong tay và ấp ủ trong lòng bắt đầu xì ra như quả bóng. Khi điều ấy xảy ra, bạn trở nên oán giận hoặc cố gắng xem như nó là vấn đề của một ai khác. 7. Không có được điều mình muốn. Ẩn dưới hai loại trên là loại thứ ba, đó là xét một cách tổng thể, chúng ta không có được điều mình muốn. Chính là như vậy, bạn có thể nói, sẽ có ngày mình trở thành một ngôi sao lớn, một triệu phú, một học giả uy tín, hay ít nhất là một người đàng hoàng. Mình muốn có cuộc sống hạnh phúc mãi mãi. Mình có kế hoạch này, mình sẽ thành vị thánh hoặc kẻ tội đồ, nhưng mình sẽ hạnh phúc. Tuy nhiên, không có tình huống nào trong số đó xảy ra, kể cả nếu bạn thực sự trở thành một ngôi sao hay một triệu phú, thì một thứ khác vẫn trồi lên, khiến cho việc là một người như vậy cũng chẳng giúp được gì. Bạn bắt đầu nhận ra rằng có những vấn đề khác nữa trong cuộc sống, và xét một cách toàn diện, cuộc đời rất ác nghiệt, chẳng có gì làm bạn hài lòng, chẳng có gì là như ý, hoàn toàn không, một thứ gì đó đang trục trặc. Dù bạn thông minh hay khù khờ cũng không mấy khác biệt, mọi thứ không ổn. Điều đó tạo nên lo lắng, bối rối và bất mãn vô cùng. Khổ nói chung. 8. Khổ bao trùm. Loại cuối cùng Khổ bao trùm là một hình thức khổ hoàn toàn khác. Bảy loại trước là những tình huống đau khổ có thể hiểu được. Loại thứ 8 không phải tệ hơn, nhưng vi tế hơn. Nó là một cảm giác vi tế về khổ sở và bất mãn nói chung. Lúc nào cũng xảy ra, thật sự là mọi lúc. Sự khổ sở nói chung này tồn tại trong ta mà không bị nhận ra. Cứ có cảm giác rằng chúng ta đang cản đường chính mình. Chúng ta cảm thấy mình là một chướng ngại đối với bản thân và đối với thành công của chính mình. Có một cảm giác nặng nề, giả tạo khốn khổ, cứ kéo dài mãi. Dù bạn đang trải qua một thời điểm lớn lao nhất trong đời, một khoảnh khắc vui thích tuyệt diệu, vẫn có chút chênh vênh. Mọi thứ không phải là toàn vẹn 100%. Bạn không thể hoàn toàn thư giãn mà không nghĩ về quá khứ hay tương lai. Kể từ lúc được sinh ra, lúc nào cũng có tiếng thở dài. Khổ sở nói chung hay nỗi khổ bao trùm là do thừa hưởng những rối loạn cảm xúc. Kể cả khi chúng ta trải qua niềm vui hay sự dễ chịu trong cuộc sống nếu từng có, sự dễ chịu ấy cũng đượm một chút chua chát. Nói cách khác, chua chát là một phần trong định nghĩa về dễ chịu. Chúng ta không thể trải nghiệm chỉ một thứ mà không có điều đối nghịch với nó. Đó chính là trải nghiệm cao nhất trong tâm linh. Luôn có một chút ngọt ngào và chua chát. Nỗi khổ bao trùm gắn với sự chuyển động liên tục. Ý nghĩ lăng xăng bám vào hết tình huống này đến tình huống khác hoặc liên tục thay đổi chủ đề. Nó giống như ra khỏi xe hơi và bước vào trong một tòa nhà. Ra khỏi tòa nhà và bước vào trong xe hơi. Đói và vào nhà hàng để ăn rồi lại quay ra. Nó gắn với những gì bạn đang làm ngay lúc này. Cuộc sống của chúng ta bao gồm rất nhiều dịch chuyển. Sau một giai đoạn buồn chán, những dịch chuyển này có vẻ dễ chịu và vui thú. Ví dụ, nếu chúng ta đã lái xe trên đoạn đường dài. Ra khỏi xe là tốt. Ra khỏi xe và đi vào trong nhà hàng còn tốt hơn. Gọi đồ ăn còn tốt hơn nữa. Và gọi chút rượu hay chút tráng miệng là tốt nhất, tuyệt vời. Vào những thời điểm như vậy, mọi thứ có vẻ tốt đẹp. Bạn chẳng trải qua điều gì bất ổn trong cuộc sống. Mọi điều đều lý tưởng ổn thỏa. Chẳng có gì để phàn nàn, mọi thứ vững chắc và tuyệt diệu. Nhưng kể cả trong kiểu cảm nhận ấy, yếu tố đau khổ vẫn tồn tại. Cảm giác hài lòng phần lớn dựa trên việc bạn không còn cảm nhận những đau khổ mà mình trải qua khi trước nữa. Khó mà nói được chúng ta đang dính mắc bao nhiêu đến các kinh nghiệm trước đây và sẵn sàng đến mức nào để đối mặt với cuộc sống cùng những kinh nghiệm mới đang tới. Rất có thể là chúng ta sẽ lại quy các kinh nghiệm mới theo những cách phân loại cũ. Làm thế không cho ta sự hài lòng, mà là đau khổ. Theo Phật giáo, sự hài lòng là nhỏ bé. Khi hài lòng, chúng ta có thể có một cảm giác thành tựu và tạm thỏa mãn với chính mình, nhưng đồng thời cũng có cảm giác nghi vấn điều đó, vì thế không bao giờ có sự thỏa mãn hoàn toàn. Hình thức khổ cuối cùng gọi là khổ sở nói chung này có vẻ vi tế đến nỗi chỉ những bậc đã chứng ngộ mới cảm nhận được. Chỉ có họ mới có một cảm nhận đối ngược với sự lo lắng, đó là một cảm nhận thiếu vắng sự lo lắng. Tuy nhiên, mặc dù người ta nói rằng hình thức khổ này là rất khó cảm nhận đối với mọi người, thật ra nó không phức tạp đến thế. Thật sự, nó rất đơn giản. Vấn đề là ở chỗ, thường thì bạn miễn nhiễm với đau khổ của chính mình. Bạn đã chịu khổ trong một thời gian dài đến mức sẽ không để ý tới nó, trừ phi gặp phải những vấn đề rất mãnh liệt hoặc rất nặng nề. Khi rơi vào hoàn cảnh ấy, bạn giống như một người nặng tới 150 kg, có thể vẫn vui vẻ và hạnh phúc vì anh ta cảm thấy tất cả cơn nặng ấy là một phần của thân thể mình. Anh ta không thấy việc mang theo khối lượng cơn nặng khổng lồ ấy là điều đau khổ, cho tới khi anh ta bắt đầu bị khó thở hoặc các vấn đề tim mạch. Tương tự, bạn miễn nhiễm với đau khổ của chính mình vì lúc nào cũng mang theo gánh nặng đau khổ, nên bạn đã trở nên quen với nó. Bạn đã học cách sống với nó, xét một cách tổng thể, mặc dù mang theo gánh nặng cố chấp này và nó liên tục gây ra những bất hạnh tinh thần, bạn cũng không nhận ra nó. Bạn miễn nhiễm với những bất hạnh do rối loạn cảm xúc mang lại, những trạng thái tinh thần tiêu cực, thiếu lành mạnh, biểu hiện dưới dạng sân hận, tham đắm hay vô minh khiến bạn trở nên khờ khạo và mông lung. Bạn miễn nhiễm với cảm giác khổ sở nói chung, vốn lúc nào cũng xảy ra. Ba hình thái của khổ. 8 loại khổ trên đây được chia thành khổ do thừa hưởng, khổ của thời kỳ giữa sinh và tử, và khổ sở nói chung. Tuy nhiên, khổ cũng có thể được mô tả theo 3 hình thái: khổ của khổ, khổ do thay đổi, và khổ bao trùm. Khổ của khổ bao gồm các loại khổ do sinh, lão, bệnh, tử và gặp phải điều không mong muốn. Nó được gọi là khổ của khổ vì đầu tiên bạn được sinh ra. Điều này vốn đã là khổ sở khủng khiếp, đã thế còn bị bệnh tật tuổi già và cái chết. Khi được sinh ra, tất cả những thứ ấy gom vào bạn. Chưa kể, bạn còn gặp phải những thứ không mong muốn, vì tất cả những nỗi khổ ấy cứ gom lại một chỗ, nên nó được gọi là khổ của khổ. Một ví dụ tương tự là bạn bị ung thư, đã thế còn bị phá sản và bị nhà sập đè lên. Khổ do thay đổi gồm 2 loại: cố gắng bám vào điều mong muốn và không có hoặc không biết điều mình muốn. Trong trường hợp thứ nhất, bạn phát hiện ra một điều đáng mong muốn, nhưng rồi nó mất đi. Trong trường hợp thứ hai, bạn không thể biết mình muốn gì. Điều này gây ra lo lắng vô cùng. Hoặc là bạn không thể thấy được mình thực sự muốn gì. Hoặc là nó liên tục thay đổi. Một ví dụ tương tự của khổ do thay đổi là trong khi bạn đang ở sảnh đón khách trong tiệc cưới của mình thì có một tiếng nổ ngay giữa phòng tiệc. Một ví dụ tương tự nhẹ nhàng hơn là bạn ăn một bữa tối tuyệt vời, thế rồi thấy món tráng miệng biến thành thảm họa. Nỗi khổ do thay đổi chứa đựng bất kỳ điều gì có một khởi đầu tốt đẹp và một cái kết chua xót. Khổ bao trùm chính là loại khổ thứ 8 hay khổ nói chung. Hoàn cảnh của chúng ta về cơ bản là khốn khổ vì gánh nặng của ngũ uẩn. Chúng duy trì những rối loạn cảm xúc và những khuôn mẫu suy nghĩ theo thói quen. Do vậy, chúng ta bắt đầu nhận ra rằng xét một cách toàn diện, mình chẳng bao giờ trải nghiệm hạnh phúc thực sự nào. Có một điểm đặc biệt mà tôi muốn đề cập. Không có cái gì gọi là hạnh phúc thực sự cả. Nó là tưởng tượng thôi. Theo cách ta thường tìm kiếm, chẳng có gì gọi là hạnh phúc thực sự. Chúng ta đã luôn nỗ lực để có nó. lúc nào cũng cố gắng để bồi đắp thật nhiều điều tốt, thật nhiều điều dễ chịu, nhưng ngay từ đầu chúng ta đã thực hiện sai cách. Có cái gì đó đã sai từ khi chúng ta bắt đầu. Chúng ta cố gắng làm bản thân vui vẻ theo cách sai bằng cách tạo ra bản ngã và chấp trước. Nhưng không thể có được bất kỳ dễ chịu nào từ sự chấp trước và sau đó mọi thứ sẽ trôi xuống cống. Thay vào đó, chúng ta có thể bắt đầu đúng cách, không có chấp trước, không có dính mắc, đó là điều luôn có thể thực hiện. Đó là những gì được gọi là phần thứ hai của tứ diệu đế, chân lý về diệt khổ và con đường diệt khổ. Nhân nói về tứ diệu đế, chân lý thứ nhất không hẳn giống với khái niệm Thiên Chúa Giáo về tội tổ tông truyền. Không phải bạn thất bại, đang bị trừng phạt hay bị quăng vào nỗi khổ. Đơn giản là bạn đã bắt đầu sai cách. Do vậy, những gì bạn trải qua là một cảm giác đau khổ nói chung, nhưng lại không thể tìm ra nguồn gốc của nó. Nếu có thể tìm ra nó đến từ đâu, có lẽ bạn đã giải quyết được nó, nhưng bạn đã không thể làm vậy. Tuy nhiên có một cách làm đúng, đó là khởi đầu phù hợp và dựa trên kỷ luật. Bằng cách trở nên nhạy cảm hơn với nỗi khổ bao trùm, bạn sẽ có cơ hội vượt qua nó. Nói tóm lại, cuộc sống có rất nhiều vấn đề. Sinh ra là khổ, có một thân thể cũng vô cùng khổ. Chưa kể, chúng ta còn bị bệnh đến tận lúc chết. Chúng ta chết vì bị bệnh. Từ khi được sinh ra, chúng ta đã không được chữa lành. Nếu không, ta không thể chết được. Bất kỳ điều gì ta làm, dù mang lại mức độ dễ chịu cao nhất, cũng luôn đượm một chút đau khổ. Vì vậy, khổ gần như là toàn bộ những gì cuộc đời có. Nó là thứ nước mà ta uống hàng ngày. Nó là cuộc sống trong từng khía cạnh. Nói về đau khổ và dễ chịu, bất kỳ khi nào một yếu tố lành mạnh bắt đầu xảy ra thì đau khổ do rối loạn cảm xúc sẽ giảm đi. Nó trở nên ít có màu sắc bi kịch, ít mang tính cá nhân hơn. Đồng thời, do đầu óc sáng suốt nên chính sự đau khổ cũng trở nên dễ nhận ra hơn. Không phải do đau khổ nhiều hơn mà do ít bối rối hơn. Do vậy càng tỉnh táo thì đau khổ càng được trải nghiệm rõ nét, chính xác và trực tiếp hơn. Theo A Tỳ Đạt Ma Abhidharma là các giáo lý Phật giáo về tâm lý học và triết học, người thiếu sáng suốt cảm nhận khổ như tóc dính vào tay, còn người sáng suốt cảm nhận khổ như tóc dương vào mắt. Nghĩa là người sáng suốt cảm thấy nhiều đau khổ hơn vì họ tự do hơn khỏi những rối loạn cảm xúc. Họ cảm thấy khổ thật sự chính xác là khổ. Tramgon Kongtrung nói rằng hiểu biết rốt ráo về khổ chính là bạn không thể rũ bỏ đau khổ, nhưng có thể hiểu biết sâu sắc hơn về nó. Đây có vẻ là cách mọi thứ vận hành. Tuy vậy, đến mức này, chúng ta đang xem xét sâu vào bản chất. Ở giai đoạn đầu, ở cấp độ tiểu thừa, luận lý phần nào còn thô sơ, nhưng dễ giải thích với mọi người. Có ý niệm về đau khổ và có ý niệm rằng chúng ta thực sự có thể thoát khỏi đau khổ ấy nếu thực hành theo giáo lý. Điều đó có vẻ thô sơ nhưng nó đúng và có ý nghĩa đối với mọi người. Nó rất thực tế và chân thật. Bạn không thể tâm lý hóa mọi thứ bằng cách nói anh có đau khổ nhưng hãy xem nó như không hiện hữu, và rồi cứ loanh quanh với những luận lý triết học. Cách ấy không hữu ích lắm. Vì thế, bạn phải dựa vào cấp độ của chân lý sơ khởi, và nếu nhìn sâu vào nó, bạn sẽ nhận ra nó cũng chẳng sơ khởi đến thế mà rất, rất phức tạp. bạn phải giảng giải Phật Pháp theo một cách mọi người có thể làm theo. Nếu không, nó sẽ không thể thực sự được truyền đạt cho bất kỳ ai và trở thành một chuyện cổ tích. Bạn có thể nói, hãy ngồi xuống và thực hành rồi anh sẽ thoát khỏi nỗi khổ của mình. Không hẳn là một lời hứa hay một thứ gì đó bạn có sẵn trong tay áo, nhưng nó là thật, rất đơn giản. Khi bàn về chân lý thứ nhất, chúng ta không nói rằng ai đó không nên được sinh ra, không nên bị bệnh, không nên già và không nên chết. Thay vào đó, nói đến nỗi khổ của những điều ấy. Một người có thể trải qua cái chết mà không có khổ, bị bệnh mà không có khổ, tuổi già mà không có khổ và sinh ra mà không có khổ. Chúng ta không quan tâm đến việc đi ngược lại quy luật và thông lệ của thế giới hiện tượng. Sẽ không bao giờ có một Phật tử nếu họ không được sinh ra. Vì thế tôi e rằng bạn sẽ vẫn kẹt với sinh tử, tuổi già và bệnh tật. Bạn có thể vượt qua khía cạnh đau khổ của nó, nhưng không thể vượt qua nó. Các Phật tử tiểu thừa nói như sau về chính Đức Phật rằng Ngài được đản sinh và nhập diệt, vì thế đến một mức độ nào đó, Ngài vẫn phải chịu các quy luật luân hồi. Ngài thuần túy là một ứng hóa thân, Nibbanakaya, một người bình thường trên trái đất. Ngài không phải là siêu nhân, Ngài là một bậc thánh, nhưng vẫn phải sống với những thông lệ của cuộc đời. Ngài phải ăn uống và phải qua đời, và chúng ta cũng ở trong hoàn cảnh tương tự. Chúng ta không cố gắng vượt qua điều đó, chúng ta không cố gắng bác bỏ bất kỳ quy luật tự nhiên nào. Thậm chí ta có thể tuyên bố rằng các Phật tử là vô thần. Chúng ta có thể giải thoát toàn bộ thế giới khỏi đau khổ. Đó là điều tuyệt vời, và chúng ta đang làm điều ấy theo cách phù hợp, thay vì thờ cúng hay tự thôi miên. Chúng ta đang làm điều ấy một cách có phương pháp, bằng triết học và tâm lý học. Bắt đầu với chính mình, chúng ta đang mở rộng điều ấy đến mọi người. Nó rất chắc chắn và bình thường, đồng thời nó cũng rất tuyệt diệu.